Võng Du Chi Thợ Săn Ác Ma, chương 28, Phong Lưu, góc truyện audio.com. Không sai, ngươi thật sự rất lợi hại. Đáng tiếc hiện tại ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Với đẳng cấp hiện tại thì ngươi khó có thể cùng ta chiến đấu. Rằng co một hồi, Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu bỗng nhiên nói với Lão Lý. Đột nhiên, Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu xông lên, mang theo khí thế trước nay chưa từng có bay thẳng đến Lý Phong. Trường kiếm màu bạc trong tay phát ra lam quang nhàn nhạt. Chứng kiến Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu vọt tới, Lão Lý cũng lập tức đề phòng. Đợi đến lúc Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu sắp tới gần, trường kiếm trong tay hắn theo một góc độ quỷ dị đâm đến sườn phải của Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu. Đối mặt với một kiếm của Lão Lý, Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu cũng không có chút kinh hoàng. Tay trái lập tức nâng kỵ sĩ thuẫn lên chống đỡ. Đồng thời trường kiếm trong tay phải cũng đâm thẳng tới. Không khí bốn phía giống như bị mũi kiếm hút lấy, làm cho Lý Phong cảm thấy hành động vô cùng khó khăn. Xoẹt một tiếng, Lý Phong liền bị đâm trúng. Tập phong thứ, có thể dẫn động không khí chung quanh. Kỵ sĩ cấp cao kiếm kỹ. 1098. Tập phong thứ vô cùng kỳ dị. Vốn là lực trùng kích cường đại như vậy có thể đem địch nhân đánh bay. Ít nhất cũng làm cho kẻ địch lùi mấy bước. Nhưng Lão Lý sau khi chúng chiêu chẳng những không có lui về sau, ngược lại còn bị kéo về phía trước. Mà chờ đợi hắn chính là một kiếm tiếp theo của Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu. Hoàng gia vệ sĩ, kỹ năng này Lão Lý tại thiên đường ác ma sau khi luyện đến cấp 5 cũng rất ít đem ra sử dụng. Một là xuất ra tiêu hao MP khá nhiều, hai là hắn muốn lưu lại cho mình một đòn sát thủ. Nhưng hôm nay nếu không sử dụng ra thì chỉ sợ là phải ôm hận mà ngã xuống. Hoàng gia vệ sĩ, thợ săn ác ma đặc kỹ, LV5, đối với địch nhân không thuộc ác ma hệ có 50. Tỷ lệ ngăn cản, sau khi thành công địch nhân bị phản lại 70. Thương tổn, tạo thành 3 giây phá phòng thủ. Thất bại thì làm giảm bớt 20, sát thương phải nhận, tiêu hao MP gấp đôi. Đối với địch nhân thuộc ác ma hệ có 80, tỷ lệ ngăn cản, sau khi thành công phản lại 100, thương tổn, tạo thành 5 giây phá phòng thủ, cộng thêm 5.000 thương tổn. Thất bại thì làm giảm bớt 40, sát thương phải nhận, tiêu hao MP gấp đôi, tiêu hao 180 MP, thời gian CD 60 giây. Bạch quang lóe lên, trường kiếm của Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu lập tức bị bắn ra. 807 thương tổn cũng từ trên đầu hắn bay lên. Hơn nữa phòng thủ toàn thân toàn bộ bị giải trừ. Chính là lúc này, lập tức uống cạn một lọ thể lực dược tề. Thừa dịp Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu chưa khôi phục lại, Lý Phong lập tức liền triển khai công kích điên cuồng. Ngũ thức liên kích, lôi đình trảm, long nha đột, ba chiêu qua đi, hồng sắc điện quang lại một lần nữa đem Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu cuốn lấy. Giật hắn trở về, sau khi đem Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu kéo lại, Lão Lý cũng không ngừng nghỉ chút nào. Một cước hồi toàn thích, sau đó là lôi đình trảm cùng tam thức liên kích, một thức cuối cùng còn đem Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu đánh lên không trung. Lý Phong lại lập tức bồi thêm 3 phát đạn. Liên hoàn công kích cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi ngừng lại, Lý Phong phát hiện tuy Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu phải chịu công kích không ngừng, nhưng không có nửa điểm rơi vào trạng thái suy yếu. Rất lợi hại, thật sự rất lợi hại. Nhưng mà ta nói rồi, chênh lệch về đẳng cấp là khó có thể bù được. Lực công kích của ngươi vẫn còn hơi thấp. Tuy công kích liên hoàn không dứt, nhưng muốn giết ta thì vẫn còn kém một chút. Dừng một chút, Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu nói tiếp, xem ra ta giữ mà còn giữ sức thì thật xem thường ngươi. Ngươi đáng giá để ta xuất toàn lực. Sau khi nói xong, trường kiếm trong tay Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu lập tức đổi thành một thanh kiếm hơi trong suốt. Trong thân kiếm những đốm lam quang không ngừng lưu chuyển. Tinh Hải Kiếm chứng kiến hình dạng của thanh kiếm này, chỉ cần không phải kẻ ngốc thì đều có thể đoán ra lai lịch của nó. Chính là bài vị thứ nhất trong bảng xếp hạng binh khí Tinh Hải Kiếm. Vốn ta cũng không định lấy nó ra, nhưng nếu còn giữ lại thì đúng là vũ nhục ngươi rồi. Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu vẻ mặt thành thật nói, sau khi nói xong liền lập tức vào tư thế chiến đấu. Lần này hắn thực sự là định xuất ra toàn lực, mà lão Lý dù đã xuất ra hết vốn liếng cũng không có cách nào đánh bại được Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu. Bây giờ hắn còn đem ra Tinh Hải Kiếm, lão Lý biết cơ hội thắng của mình vô cùng mong manh. Nhưng mà hắn vẫn không lùi bước, lão Lý thà rớt cấp cũng không muốn phải nhận thua. Ngay khi hai bên muốn tiếp tục đánh nhau, lão bà Y Lớp Yêu lập tức vọt ra. Hai vị, đây chỉ là bằng hữu luận bàn, không phải là sống chết với nhau. Thiên Kiêu huynh đã lĩnh giáo qua kỹ thuật của Vô Phong lão đệ. Mà Vô Phong lão đệ cũng biết Thiên Kiêu huynh ngươi danh bất hư truyền. Hay là dừng tay đi à? Như thế nào? Nghe được lão bà Y Lớp Yêu nói, Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu có chút mỉm cười, thu hồi trường kiếm trong tay nói, lão bà huynh nói không sai, Vô Phong huynh đệ, hôm nay dừng lại tại đây, ngươi thấy sao? Nghe được Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu nói, lão Lý cũng nhanh chóng gật đầu thu kiếm, chuyện đùa, biết rõ là đánh không lại, chẳng lẽ còn muốn đi chịu chết, hiện tại đã có bậc thang đi xuống, lão Lý tất nhiên lập tức đáp ứng rồi, sau khi thu hồi vũ khí. Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu đi tới bên cạnh lão Lý, vỗ vỗ vai của hắn, ta sớm nghe qua muội muội ta nói, thực lực ngươi khá cao, ban đầu ta còn chưa tin, nhưng xem ra là đúng như vậy à, muội muội của ngươi. Muội muội của ngươi là ai? Ta dường như không quen. Lão Lý nghe được Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu nói, lập tức nghi hoặc, ở đâu tự nhiên lại nhảy ra một muội muội? Chứng kiến bộ dạng của lão Lý, Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu trả lời, nhưng mà ngươi cùng muội muội ta đã gặp nhau nhiều lần rồi. Ngươi thật sự không nhớ rõ? Nhìn thấy lão Lý vắt óc suy nghĩ, Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu cũng nhịn không được cười khổ. Thằng này, xem ra nếu không trực tiếp nói rõ chỉ sợ hắn nghĩ đến sáng mai cũng chưa ra. Cái kia muội muội của ta là Tình Thiên. Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu rốt cục nhịn không được, mở miệng nói, Tình Thiên, à, là nàng, ân, cái gì, Tình Thiên là muội muội ngươi. Lão Lý lúc này mới phản ứng kịp, lập tức hỏi lại, trong giọng nói có chút vui sướng khó kiềm được. Nhìn lão Lý, Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu trêu ghẹo nói, à, vậy ngươi cho rằng ta cùng Tình Thiên là quan hệ như thế nào? Chứng kiến bộ dạng của Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu, lão Lý lập tức xấu hổ gãi gãi đầu. A ha ha, ngươi xem tất cả mọi người đều đang chờ. Chúng ta mau qua đó thôi. Nhìn qua bộ dạng khó xử của Lý Phong, Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu cười cười, cũng đi theo lão Lý trở lại. Sau khi hai người đi tới, tất cả mọi người đều nhìn lão Lý với con mắt khác. Chỉ mới cấp 43 mà có thể cùng Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu đánh một trận vô cùng đặc sắc. Thật sự là khiến người ta bội phục, nhân vật tới cấp 45 mới có thể chính thức học được kỹ năng cường đại của chức nghiệp. Cũng là lần cuối cùng được phép học tập kỹ năng, về sau kỹ năng chỉ có thể đạt được thông qua đánh quái kiếm kỹ năng thạch. Lúc này Tinh Mộng bỗng nhiên lôi kéo Đông Phương Vân tới trước mặt Lý Phong. Kinh ngạc nói, nhìn không ra ngươi thật là có chút tài năng à. Khó trách ta biểu muội ta đối với ngươi nhớ mãi không quên. Như thế nào, có rảnh cùng tỷ tỷ ta chơi vài ván. Không cần khách khí, người thua mời uống rượu. Nghe được Tinh Mộng nói, lão Lý lập tức liền đổ mồ hôi lạnh. Mà Đông Phương Vân càng là xấu hổ không thôi. Lập tức kéo Tinh Mộng lại. Biểu tỷ ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta lúc nào hừ, ta mặc kệ ngươi. Sau khi nói xong vậy mà ngay tại chỗ lọc cao chứng kiến Đông Phương Vân vội vàng lọc cao. Tinh Mộng cũng chạy theo nàng. Chắc là đi nhận lỗi an ủi một chút rồi. Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu lúc này lại vỗ vỗ vai lão Lý. Sắc mặt quỷ dị nói. Không ngờ rằng tiểu tử ngươi còn là một tay phong lưu à. Sau này ngươi cố mà luyện cho tốt. Chúng ta sẽ còn giao lưu dài dài. Lão Lý nghe Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu nói xong, mồ hôi lạnh lại lần nữa tuôn ra như suối, bởi vì Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu còn có việc, liền mang người đi trước, mà những người khác cũng lục tục ly khai, cuối cùng chỉ còn lại có 5 người lão cao cùng đôi vợ chồng lão bà lão công. Tốt rồi, hôm nay ta làm chủ, ở chỗ này đem Vô Phong lão đệ xông lên 45. Như thế nào? Lão bà Y Lớp Yêu bỗng nhiên lên tiếng. Nghe được lão bà Y Lớp Yêu nói, lão Cao bọn hắn đều đồng ý, dù sao ngày mai cũng không phải lên lớp. Còn nữa là bọn người lão Cao sau khi nhìn Lý Phong chiến đấu đều vô cùng kinh ngạc. Lão tứ nguyên lai lợi hại như vậy. Mặc dù mọi người cũng biết lão Lý bây giờ chưa phải là đối thủ của Nhất Kiếm Phá Thiên Kiêu, nhưng mà cũng làm cho bọn họ cực kỳ cao hứng. Ok, như vậy đi, 8 người chúng ta cùng nhau đi đến Phong Linh Cốc. Lão bà của ta biết một cái mật đạo vào trong Phong Linh Cốc. Ở bên đó không sợ người khác tới đoạt quái. Có lẽ sẽ rất nhanh đem Vô Phong lão đệ lên đến 45. Nhìn thấy mọi người đều đồng ý, lão bà Y Lớp Yêu liền nói, cái này không được tốt a, làm trễ nải thời gian của mọi người. Không đợi lão Lý nói xong, lão bà Y Lớp Yêu liền ngăn hắn lại, nếu xem lão tử là huynh đệ thì không được ý kiến gì. Lý Phong cũng không nhiều lời nữa, chỉ là trong nội tâm tràn ngập cảm kích, đi theo lão công Y Lớp Yêu, mọi người vượt qua mấy cái sơn đạo vắng vẻ, rốt cục cũng đi tới Phong Linh Cốc. Vào bên trong, quả nhiên giống như lời lão bà Y Lớp Yêu nói, tại đây khắp nơi đều có quái lảng vãng, mà chung quanh cũng không có người chơi nào khác. Phong Linh Cốc thật ra rất thu hút người chơi, nhưng mọi người chỉ biết tới cửa chính mà thôi. Ở đó tập trung rất nhiều người, tại đây lại hoàn toàn khác, không ai phát hiện ra, quái lại liên tục xuất hiện không ngừng. Hạ cấp Phong Linh, cấp 47, HP 31.000. 31.000, sau khi mọi người thiết lập hình thức kéo level, liền bắt đầu điên cuồng chém giết, có lão công Y Lớp Yêu bảo hộ, trạng thái của mỗi người đều nâng cao lên mấy lần, lại không lo hết máu. Tốc độ giết quái tất nhiên là cao kinh người, cũng may mắn tại đây quái xuất hiện, respawn, rất nhanh, bằng không thì thật đúng là không đủ cho mấy tên gia hỏa này giết. Dưới nỗ lực của mọi người, kinh nghiệm của Lý Phong phi tốc bay lên, mà đánh chung một thời gian, 5 người lão Cao cũng bị những màn ướt át của đôi vợ chồng này làm cho dở khóc dở cười. Cố gắng gần một ngày, lão Lý rốt cục cũng nghe được âm thanh thăng cấp. Các huynh đệ, 45, nghe được lão Lý nói, mọi người đều dừng tay lại, đánh lâu như vậy cũng rất mệt mỏi rồi. Chứng kiến bộ dạng của mọi người, Lý Phong cảm thấy không mấy dễ chịu, nói, lần này thật sự cảm ơn mọi người, thật sự, nghe được lão Lý nói, lão đại Trương Phong lập tức lên tiếng, kháo, chúng ta là huynh đệ cùng phòng a, không giúp ngươi thì giúp ai, từ lúc nào nhiều lời như đàn bà vậy, lão bà Y Lớp Yêu cũng nói, tốt rồi Vô Phong lão đệ, ta cũng không so đo mấy chuyện nhỏ nhặt này. Hiểu chưa, nghe được lời của hai người, Lý Phong cũng không nói nữa, chỉ có thể cảm kích ở trong lòng. Mấy người nói chuyện một hồi, lão bà lão công đôi vợ chồng lo cao đi ngủ, mà bọn lão cao thì còn muốn ở lại một chút, tranh thủ một chút rồi mới ao, mà lão Lý thì lập tức trở về Thần Phong Thành để học tập kỹ năng. Cách chương.